Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1619, lực lượng hiển lộ. Một khối ngọc bội bị Bạch Vi từ trong ngực lấy ra, cũng hướng về Lâm Tiêu phương hướng ném tới. Ngọc này chính là ta thường xuyên đeo, phía trên có kèm ta một tia tinh thần lực, nếu mà khi ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể bóp nát ngọc bội, loại này ta là có thể cảm ứng được ngươi phương hướng. Hơn nữa trong ngọc bội có ta một tia nguyên thần, có thể giúp ngươi ngăn cản một lần công kích chí mạng. Bạch Vi tiếng nói lạc hậu, liền cùng Lam Tiên hướng về một gã khác ác ma người hầu công tới. Hai người xem ra là không muốn tại lãng phí thời gian, muốn lấy nhanh chí thắng. Lâm Tiêu kết quả ngọc bội, cầm trong tay, nhất thời một cổ ấm áp cảm giác tiến vào thân thể của mình. Linh khí xung quanh cũng thay đổi được càng thêm rõ ràng. Hấp thu năng lực cũng trở nên nhanh rất nhiều. Được ngọc, Lâm Tiêu khen ngợi nói ra, nếu mà có thể còn sống trở về, chúng ta nhất định là bằng hữu gặp nhau. Nói xong, Lâm Tiêu chuyển thân, hướng về một gã khác ác ma người hầu đi tới. Các ngươi nói xong rồi chưa? Hôm nay nói chính là các ngươi di ngôn. Đợi đến hết địa ngục các ngươi đang chậm rãi nói chuyện cũ đi. Trên ghế nam tử nói ra. Sau đó một tay đánh ra một đạo linh lực tốc độ ánh sáng. Lâm Tiêu tận mắt nhìn thấy. Tại tốc độ ánh sáng bên trong có lưỡng đạo linh trùng tiến vào hai vị ác ma người hầu cái ót bên. Trong, đi thôi ta nô bộc, giết bọn họ, trên ghế nam tử kêu. Hai vị ác ma người hầu trong nháy mắt tỉnh táo, gào, như dã thú gầm to, truyền vào mọi người bên tai. Ở bên cạnh họ bỗng nhiên lên một nguồn năng lượng cương phong. Cảnh giới hóa thần cường giả cương phong uy lực cũng không nhỏ. Mỗi một lần đều sẽ đem Lâm Tiêu và người khác quần áo phá vỡ. Không tốt, đây là cương phong, vận khí ngăn cản, bảo vệ tâm thần. Bạch Vi kinh hô một tiếng, vội vàng nói, hắn làm cho này bên trong tu vi lợi hại nhất, đồng thời cũng là tuổi tác nhiều tuổi nhất tồn tại. Theo lý muốn bảo vệ lấy những người này. Lâm Tiêu không có bất kỳ lời nói, hắn đã tới ác ma người hầu bên cạnh, chính đang cương phong nhất kịch liệt mới. Ác ma người hầu thả ra trường thương trong tay, một quyền oanh giống như Lâm Tiêu ngực, tốc độ nhanh cơ hồ cặp mắt cũng không nhìn thấy ra quyền. Một tay nắm chặt trường thương, ngăn cản này tùy ý một quyền, nắm đấm đánh vào trường thương trên cán thương. Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng té xuống đất. Tiếp theo ác ma người hầu một lần nữa xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Một cái chân từ trên trời rơi xuống, hướng về Lâm Tiêu ngực đạp đi. Một màn này biết bao hiểu rõ, cơ hồ rõ mồn một trước mắt. Lâm Tiêu bàn tay vỗ một cái mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, lui về phía sau. Đồng thời trường thương trong tay cũng là hướng về ác ma người hầu trên thân thể đâm đi xuống. Cong, trường thương lại bị ác ma người hầu thân thể chống chắn tại bên ngoài. Liền y áo lót đều không cách nào đâm rách. Trực tiếp liền bị thân thể ra linh lực khôi giáp ngăn cản. Đây, một đòn chưa thành, Lâm Tiêu thân hình chợt lui. Thẳng đến thối lui đến rồi tháp vách tường bên trên mới ngừng lại. Hắn lùi ác ma người hầu liền vào. Mỗi một lần khi ác ma người hầu tiến vào Lâm Tiêu phạm vi công kích, Lâm Tiêu trường thương trong tay liền càn quét mà ra. Khắc khắc, nhìn thấy Lâm Tiêu trường thương càn quét mà đến, ác ma người hầu liền giảm bớt tốc độ, trong miệng phát ra thanh âm quái dị, phảng phất giống như là đang hưởng thụ trận này truy trục chiến. Băng lãnh song mắt nhìn đến nam tử trước mắt, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, thân thể đi tới bên tường, đột nhiên ngừng lại, trường thương trong tay bất thình lình phát lực, hướng về nam tử đâm tới, trường thương mũi thương bên trên hiện lên hàn băng ánh sáng nhạt. Mỗi khi muốn đâm trúng nam tử thời điểm, nam tử đều có thể tùy tiện tránh ra. Ta không phải là ăn chay. Cảnh giới hóa thần cường giả lại có thể thế nào? Ta tựa hồ không có nói cho các ngươi biết luyện hư cảnh giới cường giả ta đều có thể đánh ngang tay. Lâm Tiêu thầm nghĩ đấy. Nhìn đến Lâm Tiêu bị ép vào tuyệt cảnh, phương xa liên thủ Lam Tiên cùng Bạch Vi cũng là lo lắng Lâm Tiêu có thể hay không kiên trì. Nếu như có thể kiên trì nổi, như vậy bọn họ bên này vừa kết thúc liền có thể lập tức giúp đỡ Lâm Tiêu. Nếu mà Lâm Tiêu không kiên trì nổi như vậy, tử vong liền sẽ để ý đến bọn họ càng ngày càng gần. Kiên trì nổi a, Tống công tử, Bạch Vi nói ra. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cuối cùng hướng về phía hai người phất phất tay, biểu thị mình có thể kiên trì tiếp. Nhìn thấy Lâm Tiêu kiên định, Lam Tiên đột nhiên tăng lên tu vi, trực tiếp đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Đây là bí pháp, ngươi không sợ phản vệ sao? Đến lúc đó nếu như không có chém chết người này, chúng ta liền thật muốn vong rồi. Bạch Phi quay đầu hướng về phía Lam Tiên nói ra, sau đó hắn mặt ngoài thân thể một lần nữa huyễn hóa ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm bọc quanh đây thân thể của hắn tạo thành một tầng phảng phất áo khoác. Đồng thời tại sau lưng của hắn xuất hiện một đối hỏa diễm hình thành cánh. Nếu muốn quyết đánh đến cùng, như vậy ta liền bồi ngươi. Nếu như cùng chết, muốn sống ba người chúng ta cùng nhau sống. Bạch Phi âm thanh âm vang có tiếng tại tầng thứ 9. Bên trong quanh quẩn, ngay cả Lâm Tiêu cũng không tự chủ được nhìn nhiều Bạch Phi hai mắt. Chỉ sợ ngươi còn chưa chết, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn thanh âm không lớn, nhưng mà tựa hồ truyền vào Lam Tiên trong tai, nhắm chúng Lam Tiên quay đầu lại nhìn nhau. Lâm Tiêu kích hoạt trường thương trong tay. Vô số lực lượng từ trường thương bên trong tràn vào đến Lâm Tiêu trong thân thể. Địa sư lực lượng tại lần này cũng hiện ra. Ngọn Long thôn vị trí chỗ ấy chính là một đầu linh mạch. Đầu này linh mạch là một con rồng đi, cho nên gọi Ngọn Long. Lâm Tiêu trước khi tới nơi này liền đã phát hiện đầu này linh mạch, cho nên hắn vào thời khắc ấy liền biết mình thì sẽ không tại bại. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi đã lâu. Trên ghế nam tử biểu tình lúc này đã sớm ngưng kết. Hai mắt trợn to, gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Xoạt, Lâm Tiêu trường thương đảo qua rơi xuống, đánh vào ác ma người hầu trên bả vai. Mặc dù là bữa đánh, nhưng mà sức mạnh lớn đến quá mức. Trên thân thể thăng mấy cấp bậc Lâm Tiêu. Một thương đi xuống liền đem ác ma người hầu cánh tay đánh nát. Mất đi một cánh tay nam tử, thân hình chợt lui, đỏ bừng cặp mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn không hiểu, người thiếu niên trước mắt này vốn là chỉ có kim đan trung kỳ cảnh giới. Tại sao hôm nay lại có thể cùng hắn đánh ngang tay? Hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy, mình dần dần rơi vào hạ phong. Chết! Lâm Tiêu vội vã ngoài miệng nam tử, đối phương sức chiến đấu cắt giảm, chính là đánh chết đại thời điểm tốt. Trong lúc bất chợt, vô hình thiên địa chi lực trong nháy mắt trấn áp tại Lâm Tiêu trên thân. Giống như trên lưng có một tòa núi lớn một dạng. Ha ha, các ngươi là đến khôi hài sao? Liền điểm này thiên địa uy áp, có phải hay không có chút không đáng chú ý a? Lâm Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, trời địa lực lượng trấn áp xác thực không đáng chú ý, sẽ để cho hắn khó chịu uy áp, trên cái thế giới này còn chưa có xuất hiện, mà nếu mà đổi lại là Lam Tiên cùng Bạch Vi hai người. Loại này trấn áp chi lực liền đủ để cho hai người rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Ngồi ở trên bảo tọa nam tử kinh hô thành tiếng. Hai tay gắt gao bắt lấy bảo tọa bên trên tay vịn. Tựa hồ đối với Lâm Tiêu vì sao còn có thể đứng mà cảm thấy kinh ngạc. Ngươi cho rằng ta sẽ nhận được uy áp sao? Lâm Tiêu trường thương trong tay giơ lên thật cao. Hướng về trên ghế nam tử ném một cái mà đi. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.